Chương 1965, lật tay diệt cứ điểm. Cốt tổ thanh âm, lập tức để cái khắc bát đại trí cường thần đế thân hình đại chấn. Thế nào xác định thiên tượng cứ điểm vị trí sao hủy diệt thần đế trước tiên hỏi. Thập đại trí cường thần đế bên trong, lư cờ công kích của hắn tối cường, loáng thoáng là trí cường thần đế đứng đầu. Sở dĩ trên bả vai hắn nhận trách nhiệm càng nhiều KNZNZ. Đã xác định. Cốt tổ đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc no ý ở đâu đông đảo trí cường thần đế đều tại hiếu kỳ. Thiên tượng cứ điểm đến cùng ở đâu, thiên tượng cứ điểm vẫn ở mí mắt chúng ta phía dưới. Đáng tiếc chúng ta căn bản không có chú ý tới. Cốt tổ nói, Đông Hải hồn diệt phế khư bên trong. Cái gì tại hồn diệt phế khư bên trong? Thái hư thần đế rất là kinh ngạc. Hồn diệt phế khư bọn hắn cu nở dê đi vào qua rất nhiều lần. Nhưng căn bản cũng không có phát hiện một tia thánh quang giáo dư nghiệt tung tích. Cốt tổ, có thể hay không tính sai ngươi xác định ngay tại hôn mê phế tích sao? Thiên trận thần đế cũng là trầm giọng hỏi. Cốt tổ trọng trọng gật đầu. Mặc dù phương thần cu nở dê không rõ ràng, hắn thân ở chỗ nào. Nhưng theo hắn lưu lại cho ta khí tức đến xem, ta có thể 100% xác định, ngay tại hồn diệt phế khư bên trong. Vậy còn chờ gì, nhanh lên hành động đi. Hủy diệt thần đế vung tay lên, chuẩn bị rời đi. Tốt, lần này chúng ta bản tôn tự mình tiến về, tranh thủ nhất cử đem toàn bộ thiên tượng cứ điểm hủy diệt. Nếu là có thể từ trong đó đào được thánh quang giáo xào huyệt dấu vết để lại, vậy cũng tốt. Luân hồi thần đế nói xong, hình chiếu tán loạn. Chín đại trí cường thần đế bản tôn, cùng một thời gian nhanh chóng tiến về Đông Hải. Vô tận Đông Hải bên trong, có một chỗ phi thường nổi danh địa phương, ngũ đại tuyệt địa xếp hạng thứ tư hồn diệt phế khư. Nghe nói, hồn diệt phế khư bên trong khắp nơi tràn ngập nồng đậm đến cực hạn hồn đạo khí tức, là hồn tu thiên đường. Nhưng mà, bình thường thần vương căn bản không dám vào nhập trong đó, chỉ có những cái kia kẻ tài cao gan cũng lớn thần hoàng mới có thể đi vào tìm kiếm cơ duyên. Tại trí cường thần đế trong mắt, hồn diệt phế khư không tính là gì, lực hấp dẫn vô kiếm chủng, nguyên hoang tuyệt địa lớn. Sở dĩ, thập đại trí cường thần đế gần như rất ít tiến vào hồn diệt phế khư bên trong. Cốt tổ quả quyết không nghĩ tới, luôn luôn rảo hoạt thiên tượng cứ điểm, thế mà ngay tại hồn diệt phế khư bên trong. Đông Hải, chín đại trí cường thần đế tề tụ. Cựu đạo nhân ảnh lơ lửng ở giữa không trung. Bọn hắn quanh thân bao phủ đáng sợ khí tức. Tạm thời không nên đánh thảo kinh xà, ta trước hỏi thăm thoáng cái phương thần tình huống. Cốt tổ phất phất tay nói. Chín đại thần đế quanh thân đáng sợ khí tức, đem bọn hắn toàn bộ bao khỏa, khí tức không có một tia tiết ra ngoài, ngoại nhân căn bản không có khả năng phát giác, có cửu cái cường giả giấu ở nơi này. Vô biên vô tận trong Đông Hải, nào đó một khối khu vực, có một cái lớn như vậy hòn đảo. Hòn đảo này, từ trên cao xem tiếp đi, hiện ra hình trăng lưới liềm. Hai đầu mũi kiếm, ở giữa lom đi vào, phảng phất một chiếc chia hệ cờ thủy hệ nở con, xoài bước tại Đông Hải bên trên đồng dạng. Tại hòn đảo chung quanh, có rất mạnh hồn đạo khí tức. Thần đế phía dưới, trừ phi hồn tu, nếu không căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Hồn diệt phế khư niên đại, cùng thái hư kết giới không kém bao nhiêu, phi thường cổ lão. Hồn diệt phế khư bên trong. Thiên tượng cứ điểm chung quanh, khắp nơi đều là tuyệt thần cấp trận pháp trồng lên, đem cứ điểm ẩn tàng phi thường sâu. Thiên tượng thần hoàng là cái này một cứ điểm người phụ trách, hắn cùng ma quang trưởng lão cùng một chỗ đem phương thần mang về thiên tượng cứ điểm. Thiên tượng đại nhân, ngài trở về một cái bình thường thần hoàng, cười ha hả hỏi. Đem hắn cho ta thu xếp tốt. Thiên tượng thần hoàng no ý rất nhanh, phương thần bị dàn xếp tại một cái an tĩnh trong sân. Phương thần. Chúng ta đã đi tới hồn diệt phế khư ở ngoài, người bên kia tình huống như thế nào, có thể hay không phát động tiến công? Cốt tổ truyền âm đến hỏi thăm. Sư tôn, ta rất an toàn, các ngươi có thể tiến công, nhưng nhất định muốn trước tương thiên tượng thần hoàng bát. Trên người hắn có trí bảo, một khi che giấu, vậy thì phiền toái. Hồn diệt phế khư trên không, đạt được phương thần tin tức cốt tổ, trên mặt lộ ra một tia âm trầm sát ý toàn tức, cốt tổ khua tay nói, các vị. Ta kia đệ tử rất an toàn, hắn đã tương thiên tượng cứ điểm kỹ càng địa chỉ, truyền cho ta. Chúng ta có thể tiến công. Bất quá cái gì hủy diệt thần đế hỏi. Thiên tượng thần hoàng trên thân, có thánh quang giáo nhất tộc trí bảo, một khi ẩn nấp đi, liền xem như ta cũng vô pháp hoàn toàn bắt được tung tích dấu vết. Sở dĩ, ta hy vọng ở dê đến lúc đó chúng ta xuất thủ thời điểm, trước tương thiên tượng thần hoàng bắt hoặc là đánh giết. Cốt tổ no y tốt, không có vấn đề. giao cho ta. Không gian thần đế vừa cười vừa nói, một bên thời gian thần đế cũng là trọng trọng gật đầu. Xuất phát. Bởi vì cốt tổ có thể cùng phương thần tùy thời truyền âm, sở dĩ lần hành động này, dùng cốt tổ là nhân vật thủ lĩnh. Theo cốt tổ ra lệnh một tiếng, lập tức 9 đại thần đế rối rít tiến vào hồn diệt phế khư bên trong. Giờ phút này, tại hồn diệt phế khư bên trong lịch luyện thần hoàng cảnh võ giả, căn bản không biết, một trận đại chiến sẽ bộc phát. Hô hô hô rất nhanh, 9 đại chí cường thần đế, đi tới thiên tượng cứ điểm bên ngoài. Ẩn tàng đủ sâu A hủy diệt thần đế con ngươi đen nhánh, nhìn về phía nơi xa. Thiên trận thần đế, giao cho ngươi. Luân hồi thần đế no y thiên trận thần đế gật đầu, lập tức vừa xài bước ra. Bàn tay huy động, kinh khủng trận đạo khí tức tràn ngập, trong chốc lát dung nhập vào trước mắt trong hư không. Trận pháp đã bị ta khống chế. Một lát sau, thiên trận thần đế quay đầu nói. Lập tức, 9 đại thần đế tiến vào trong trận pháp. Trong trận pháp, có khắc càn khôn. Vừa mới vào đây, cũng cảm giác được kinh khủng khí tức tà ác. Thánh quang giáo. Hủy diệt thần đế thân thức, trước tiên bao phủ toàn bộ cứ điểm. Sau đó đem không gian phong tỏa. Động thủ. Không gian thần đế cùng thời gian thần đế, đã tương thiên tượng thần hoàng triệt để khóa chặt. Ẩn nấp trong sơn động. Thiên tượng, hủy diệt thần hoàng đã bị chúng ta khống chế. Hạ giới vũ trụ những cái kia nhỏ yếu võ giả, cũng có thể chém giết. Ma quang trưởng lao nói. Đem bọn hắn nguyên thần thu thập lại, đưa cho giáo chủ. Yên tâm đi ma quang trưởng lão, ta đã sớm nghĩ tới chỗ này. Nói xong, thiên tượng thần hoàng liền bắt đầu liên hệ không gian loạn lưu bên trong tam đại thần vương. Nhưng mà, ba cao y toàn bộ liên lạc qua, không có một chút phản ứng. Chuyện gì xảy ra thiên tượng thần hoàng sắc mặt tâm trầm, tiếp tục liên hệ. Ma quang trưởng lão cu nở dê ý thức được không thích hợp, vội vàng hỏi thăm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tam đại thần vương không liên lạc được. Thiên tượng thần hoàng nói y không tốt. Ma quang trưởng lão lập tức kinh hãi, toàn tức thần thức khuyết tán, xem xét phương thần động tĩnh. Cũng chính là lúc này, kinh khủng uy áp, trong nháy mắt giáng lâm. Thần đế. Ma quang trưởng lão nghẹn ngào kêu to, liều mạng chạy trốn. Ầm, thời gian thần đế đột ngột xuất hiện, một kích đem ma quang trưởng lão chém giết. Thiên tượng thần hoàng, ngươi trốn không thoát. Thiên tượng thần hoàng vừa mới thôi động trí bảo, muốn ẩn nấp thân hình. Đột ngột tại hắn bên cạnh, không gian thần đế xuất hiện, một tay lấy hắn giữ chặt. Xoạt, thiên tượng thần hoàng thân thể trực tiếp bị giam cầm ở trong hư không, trong ngực hắn trí bảo răng rắc thoáng cái, vỡ thành vô số nửa. Các ngươi làm sao có thể? Thiên tượng thần hoàng có chút không dám tin, bọn hắn đến cùng là như thế nào tìm kiếm được cứ điểm? Chẳng lẽ là bởi vì hủy diệt thần hoàng sao? Thiên tượng thần hoàng đã bị ta bắt, có thể phát động tổng tiến công. Không gian thần đế truyền âm nói. Âm âm sau đó, thanh âm điếc thai nhức óc vang vọng chân trời. Làm cho người rung động khí tức, cuồn cuộn không dứt khuyết tán ra tới. Toàn bộ thiên tượng cứ điểm, trong chốc lát biến thành một vùng phế tích. Vô số thê thảm tiếng kêu, theo phế tích bên trong truyền ra. Thời gian một hơi thở, đông đảo thần đế liên thủ, tiêu tương thiên tượng cứ điểm hoàn toàn tăng dã, ngoại trừ thiên tượng thần hoàng bên ngoài, những người khác toàn bộ ngã xuống. 9 đại thần đế tụ tập cùng một chỗ. Lúc này phương thần cũng tới. Sư tôn. Phương thần, ngươi lại lập công lớn. Cốt tổ cười ha ha. Không tệ, không tệ. Hủy diệt thần hoàng trên mặt, cũng là lộ ra mỉm cười. Đối phương thần tràn đầy tán dương. Sư tôn, thiên tượng thần hoàng đâu? Phương thần hỏi. Đã bị chúng ta bắt về sau hảo hảo thẩm vấn thoáng cái, nhìn xem có thể hay không đạt được cái khác đầu mối hữu dụng. Cốt tổ no y lúc này, bị tóm thiên tượng thần hoàng. Diện mục dữ tợn, nhất là nhìn thấy phương thần vô cùng lúc thanh tỉnh, càng là lên cơn giận dữ. Ngươi không có khả năng, ngươi tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được thánh loại xâm nhập. Thánh loại sao? Phương thần tự lầm bầm nói ra, cái gọi là thánh loại, cũng bất quá là rác rưởi mà thôi. Mang đi đi. Cốt tổ phất phất tay nói. 9 đại thần đế ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Phương thần sờ lên đầu, có chút lúng túng hỏi. Các ngươi nhìn ta như vậy nhìn sao? Bị 9 đại thần đế nhìn chăm chú, hắn có chút không quen.